đời trôi đi về đâu, đôi bàn chân ra rời, vui xuống đang nghe những dấu chân đã mỏi mong hồi. Con sóng

ta quên đi đời ta đã biết không còn ai, không còn ai.